Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn, mục tiêu của hắn là tích phân, là quái vật, tuy nhiên diệt sát còn lại lãnh địa binh sĩ, có thể thu hoạch được càng nhiều hồn tệ, có thể ai cũng không biết đối phương là đẳng cấp gì lãnh địa, vạn nhất vận khí không tốt, gặp phải loại kia trên 90 cấp lãnh địa, chủ động xuất kích, đoán chừng sẽ bị điên cuồng trả thù, cho nên vẫn là mặc kệ bọn hắn. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 361. Ngoại quốc quân đội, Chu Diễm tiếp tục săn giết gặp phải quái vật, vận khí không tệ, gặp một cái đầu lĩnh phẩm chất trung thu thỏ. Những thứ này trung thu thỏ đối với nguy hiểm cảm giác, thật đúng là rất mạnh, chỉ cần có điểm gì là lạ, liền sẽ chạy trốn, mà lại tốc độ còn không chậm, có thể Chu Diễm tốc độ, nhanh hơn nó gấp mấy chục lần. Chu Diễm tay cầm một tia chớp, liền đem cái kia trung thu thỏ đánh chết, thu được 4 điểm tích phân, hiện tại còn không nhìn thấy bảng xếp hạng. Đoán chừng muốn đợi đến cuối cùng thời điểm mới có thể công bố ra, muốn tại 100 ức lĩnh chủ bên trong tấn cấp 100 vạn tên bên trong thu hoạch ngoài định mức khen thưởng, Chu Diễm chỉ có nỗ lực nhiều đánh giết một số trung thu thỏ mới được. Lĩnh chủ, có địch nhân hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Ngay vào lúc này, Chu Diễm nghe được một đội ngũ bách phu trưởng gửi tới tin tức, để hắn sửng sốt một chút. Sau đó, Chu Diễm hồi đáp, vậy liền cho ta hung hăng quay trở về, đem vị trí phát cho ta. Ta không chỉ có muốn tiêu diệt những người kia, còn muốn diệt lãnh địa của bọn hắn. Lĩnh chủ, những người kia mới 500 người, chúng ta cần phải ứng phó. Cái kia bách phu trưởng nghe được lĩnh chủ về sau, vội vàng trả lời, cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Lĩnh chủ thế giới cường giả rất nhiều, coi như xuất hiện so với chúng ta cường đại quân đội, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chu Diễm vội vàng nhắc nhở, đúng, lĩnh chủ. Tên kia bách phu trưởng vội vàng trả lời. Sau đó, Chu Diễm bắt đầu cho Âm Lệ Hoa đưa tin nói, xem xét đám kia địch nhân đến phương hướng, sau đó tìm ra nơi đó lãnh địa, cũng dám chủ động tiến công chúng ta, vậy cũng không cần tồn tại, được rồi. Âm Lệ Hoa vội vàng điều động phụ cận máy bay do thám, bắt đầu hướng về những người kia đến phương hướng một đường điều tra đi qua, biết những người kia là người nào sao? Chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ? Thái Diễm dò hỏi, không cần, theo trong hình có thể nhìn ra, những người kia thực lực còn không đạt được chúng ta binh lính thực lực trình độ, chờ lấy tin tức là được rồi. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm một bên chờ đợi tin tức, một bên săn giết quái vật. Sau 20 phút, tên kia bách phu trưởng cho Chu Diễm đưa tin nói, bẩm báo lĩnh chủ, địch nhân đã tiêu diệt, thụ thương 2 người, tốt, chờ ta tin tức. Chu Diễm đối kết quả như vậy rất hài lòng, bất quá có thể làm cho binh lính của hắn thụ thương, xem ra đối phương cũng còn có chút thực lực. Phạm vi chiều rộng về sau, Âm Lệ Hoa các nàng lần nữa xuất động hơn 1000 khung trí năng điều tra máy, mở rộng điều tra phạm vi, tận lực để mỗi một cái tiểu đội đều có thể chính xác thu hoạch 4 phía tin tức. Vì thế, Trương Lương lần nữa điều tập mấy trăm người qua đến giúp đỡ, dù sao thứ này rất dễ dàng vào tay, chỉ cần phát hiện địch nhân hoặc là quái vật, liền bắt đầu liên hệ phụ cận binh lính là được rồi. Theo lãnh địa di động, lãnh địa thỉnh thoảng sẽ phát động một số công kích, tiến công một đường lên gặp phải quái vật. Toàn bộ lãnh địa cũng là một cái to lớn pháo đài di động, không có bất kỳ cái gì quái vật có thể ngăn cản. Lại một lát sau, Âm Lệ Hoa lần nữa phát hiện không ít quân đội, mà lại những thứ này quân đội tạo hình, đều là ngoại quốc binh lính tạo hình. Âm Lệ Hoa hướng Chu Diễm gửi đi những người kia vị trí cụ thể. Chu Diễm cười một tiếng, nói ra, đã còn là người ngoại quốc lãnh địa, còn dám tiến công lão tử binh sĩ, không để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Cũng không biết ta cũng không phải tốt trêu chọc. Chu Diễm đem phụ cận những quân đội kia vị trí, phát cho tới gần tướng lãnh, để bọn hắn đem những binh lính kia toàn bộ tiêu diệt hết. Các tướng lĩnh nghe được lĩnh chủ đều lên tiếng, một đám người hưng phấn hướng về vị trí của địch nhân đi tới đi qua. Chừng nửa canh giờ, đã có một đội ngũ cùng địch nhân triển khai tiến hành, sau đó, lại có rất nhiều đội ngũ gặp địch nhân, bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, đối phương bất quá 500 người. Tướng lãnh phẩm chất có cấp B, cũng có cấp A, nhưng không có một cái cấp S trở lên, thì thực lực như vậy, ở đâu là bọn hắn đối thủ A, ngược lại là cấp bậc của bọn hắn rất cao, đều là 80 cấp trở lên đẳng cấp, mà lại quân đội huấn luyện cũng rất không tệ, coi như mặt đối sự tiến công của bọn họ, cũng không có một kích liền tan nát, mà chính là không ngừng đánh lén bọn hắn. Cái này có lẽ vẫn là một cái rất có thực lực lãnh địa, Dù sao, muốn đem những binh lính này đẳng cấp, toàn bộ tăng lên tới 80 cấp, cũng không phải bình thường lĩnh chủ có thể làm được sự tình, nhưng bọn hắn đã động thủ, cái kia thì không cần thiết tồn tại, dù sao cái này hoạt động, cũng là có một loại tranh bá nguyên nhân ở trong đó. Chu Diễm cũng mang theo đội ngũ, hướng về bên trong một cái nắm giữ ngàn người đội ngũ quân đội vọt tới, thủ hạ của hắn đều có lơ lửng phi hành khí, tốc độ rất nhanh, 10 phút đồng hồ mà thôi, thì đã thấy cái kia quân đội. Những thứ này quân đội cũng đều là phân tán ra, cũng không có tập trung lại, bởi vì bọn hắn đều đang tìm kiếm quái vật săn giết. Những thứ này quân đội mỗi 50 người một cái tiểu đoàn đội, lẫn nhau ở giữa cách nhau chừng 50 mét, lấy thẳng tắp phương thức tìm tòi quái vật, săn giết quái vật. Chu Diễm đem còn chứng kiến cái này ngàn người đội ngũ tướng lãnh, đều là ngoại quốc tướng lãnh tạo hình, mà lại phẩm chất còn không kém, đạt đến cấp S. Chu Diễm đối với các binh lính nói ra, theo ta hướng, vâng. Các binh lính khống chế những thứ này lơ lửng phi hành khí, đã rất nhuần nhuyễn, ngồi ở phía trên, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước tiến lên, mà Thái Diễm cũng bắt đầu cho tất cả mọi người gia trì các loại bút, để thực lực của bọn hắn lần nữa tăng lên không ít, mà Chu Diễm, mà chính là đi tới bầu trời, bắt đầu phóng thích phạm vi cực lớn lưu tinh hỏa vũ, cảm nhận được bầu trời truyền đến năng lượng thật lớn, tên lính kia trước tiên thì đã nhận ra nguy hiểm, bắt đầu tập hợp quân đội. Những thứ này quân đội quả thật không tệ, rất nhanh liền bắt đầu tập kết lên, nhưng bọn hắn cách nhau quá xa, xa nơi binh lính còn không có tập kết hoàn tất, thì nhận lấy Chu Diễm cường đại công kích, rầm rầm rầm, không ít binh lính đều bị Chu Diễm một chiêu này cho đánh giết, chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ binh sĩ, gia nhập đội ngũ, mà những cái kia tập kết hoàn tất về sau quân đội, cũng đã phát hiện Chu Diễm, bọn họ cũng không có buông tha Chu Diễm, theo đầy trời cung tiễn phi lên. Bọn họ đã hướng về Chu Diễm khởi xướng tiến công, có điều, cái này quân đội chiến đấu lực có chút ý tứ, Chu Diễm nhìn đến những thứ này đầy trời mưa tên, phá lên cười, cường đại âm dương chi lực, bắt đầu phóng xuất ra, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập một cổ cường đại năng lượng, Chu Diễm học được càng không đại na di về sau, cùng hắn cơ đấu chuyển tinh di, kỹ có thể kết hợp lên, cả hai tựa hồ có cộng đồng đặc điểm, hắn đem hai loại kỹ có thể kết hợp lại. Sau đó bắt đầu phóng xuất ra một loại hoàn toàn mới kỹ năng, đầy trời mưa tên, dừng lại tại không trung, tựa như là bị dừng lại một dạng, nhìn nổi mới địch nhân, trợn mắt hốc mồm, căn bản không biết đây là cái gì tình huống. Sau đó, những thứ này cung tiễn, theo Chu Diễm hai tay theo chuyển, sau cùng thay đổi mũi tên, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía dưới địch nhân phản kích đi xuống, phòng ngự. Phòng ngự, phía dưới tướng lãnh, phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Nhanh chóng để các binh lính xuất ra thuẫn bài, giơ lên đỉnh đầu, đem trọn thể giấu ở dưới tấm chắn, vốn cho rằng dạng này liền có thể an toàn, nhưng là, bọn họ còn đánh giá thấp Chu Diễm lực công kích, thực lực của hắn cường đại, lại có thật nhiều kiến trúc công kích, linh lực gia trì, kinh khủng mưa tên, bạo phát ra cường đại lực xuyên thấu, cứ như vậy trực tiếp đánh xuyên bọn họ tự cho là rất mạnh thuẫn bài, trực tiếp đem bọn hắn xuyên thủng trên mặt đất, tại sao có thể như vậy? Tên kia tướng lãnh 10 phần chấn kinh, còn muốn nói điều gì, nhưng là theo mấy đạo mũi tên bắn thủng thân thể của hắn về sau, hắn cũng trực tiếp hóa thành quang mang chết mất, làm đầy trời mũi tên đều bắn cho tới khi nào xong thôi, phía dưới còn thừa lại binh sĩ, đã chỉ có chừng 300 người, bọn họ cũng không có tan tác, mà chính là tự động tập kết, hướng về Chu Diễm trăm người binh lính tiến hành trùng kích, chỉ từ binh lính tố chất, liền có thể nhìn ra đội quân này rất không tệ, đáng tiếc, gặp mạnh hơn Chu Diễm. Đã định trước chỉ có thể diệt vong, chương 362, lại phá một thành, cái này 300 tên binh lính, tuy nhiên hung hãn không sợ chết, nhưng ở thực lực sai biệt cách xa phía dưới, bọn họ vẫn là bị Chu Diễm trăm người binh lính cho đánh chết, tại trong hoạt động đánh giết còn lại lĩnh chủ binh sĩ, ngoại trừ hồn tệ bên ngoài, còn lại cũng sẽ không lưu lại, trừ phi đánh tan đối phương lãnh địa, như thế có thể lấy được đến trên tay đối phương một nửa tích phân, Chu Diễm bắt đầu tập kết quân đội, hướng về địch nhân lãnh địa tiến lên, phía trước đều bị đối phương binh lính càn quét hết, cũng không có quá nhiều quái vật lưu lại, bọn họ toàn lực đi đường, rất nhanh liền đi tới địch nhân lãnh địa bên ngoài, đối phương thành tường cũng không cao, chỉ có khoảng 6 mét, Âm Lệ Hoa còn nói cho Chu Diễm, chỉ có thể máy bay do thám từ trên cao tra không nhìn thấy đối phương lãnh địa tháp phòng ngự phân bố, đều bị một cổ đám mây cho che đậy, đây cũng là một loại trận pháp, hoặc là còn lại đặc thù đồ vật, có thể thấy được cái này lãnh địa thực lực, cũng tạm được, biết bảo vệ mình lãnh địa không bị ngoại nhân biết được tình huống, theo dựa vào bọn họ trăm người, khẳng định không thể đánh tan dạng này một tòa lãnh địa, đối phương tháp phòng ngự, cũng không phải bài trí, hắn tại đợi chờ mình đại quân đến, theo từng nhánh quân đội bắt đầu tập kết lên, đối phương cũng phát hiện động tĩnh của nơi này, trên tường thành, đã làm tốt phòng ngự tư thái, đã có không ít cung tiễn thủ đứng ở bên trên, tùy thời chuẩn bị xuất kích, trong đó còn có một người, cũng lấy ra ống nhòm, đối với Chu Diễm nơi này nhìn qua, bọn họ nhiều như vậy, muốn thần không biết quỷ không hay khởi xướng tiến công, là chuyện không thể nào, cái này lãnh địa, rõ ràng không thấp, nói ít cũng có 60 cấp trở lên, người này khẳng định là một tên lâu năm lĩnh chủ, cầm giữ có rất nhiều thủ đoạn. Chu Diễm chỉ huy quân đội, đã đi tới đối phương cửa thành, quân sự bên trong cái gọi là vây ba thiếu một, tại nơi đây là gốc rễ bản không thể thực hiện được, chỉ cần toàn lực tiến công một cái phương hướng là được rồi, bởi vì đối phương là không thể nào từ bỏ chính mình lãnh địa đào tẩu, chỉ cần đột phá đối phương lãnh địa, liền có thể đem phá hư, song phương cũng không có cái gì giao lưu, loại này hoạt động ở giữa lĩnh chủ chiến đấu, chẳng lẽ bởi vì song phương mấy câu liền sẽ lùi bước sao? Bọn họ mới sẽ không đi kéo nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh thì đánh, có thực lực thì đưa đối phương ra ngoài, đánh không dưới đến thì rút lui, thì đơn giản như vậy. Chu Diễm thật không nghĩ qua phải dùng đạo cụ đánh tan đối phương cổng thành, hắn cái này 50,000 đại quân, muốn là liền một cái cổng thành đều không phá được, cái kia cũng không xứng xưng là đỉnh cấp quân đội. Tất cả binh lính đều chuẩn bị xong tiến công, Thái Diễm cầm âm, tại loại này phạm vi lớn quân đội phía dưới, quả thực cũng là một cái BUG giống như tồn tại, có thể vì mỗi một tên binh lính cung cấp cường đại bút gia trì, đối phương xác thực rất khiếp sợ, nhiều như vậy đại quân hãm thành, đối phương nếu là không lo lắng là không thể nào, mà lại đối phương nhìn ra Chu Diễm những thứ này quân đội, đều không phải là phổ thông quân đội, mỗi một chi quân đội thực lực, đều không so với bọn hắn tinh nhuệ muốn kém bao nhiêu, nhưng là làm phe tấn công, muốn đánh tan một cái lãnh địa, cũng không có đơn giản, tháp phòng ngự công kích, tuyệt đối là phi thường cường đại, theo ra lệnh một tiếng, Chu Diễm để tất cả binh lính khởi xướng tiến công, thật lớn trùng sát thanh âm, vang vọng toàn bộ mây xanh. Đây là Chu Diễm lần thứ nhất chỉ huy một trận đại hình công thành chiến, để hắn thập phần hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, đợi đến Chu Diễm quân đội của bọn hắn, tiến vào đối phương tháp phòng ngự phạm vi công kích về sau, liên tiếp mưa tên, hướng về phía ngoài binh lính đánh thẳng tới. Chu Diễm ở thời điểm này, đã xuất hiện, kinh khủng âm dương chi lực, trực tiếp bị hắn hóa thành một trương cường đại thái cực đồ, sau đó, đầy trời mưa tên, đều bị hắn dừng lại tại không trung, sau cùng thay đổi phương hướng, hướng về đối phương lãnh địa phản kích lại, đối phương triệt để chấn kinh, tất cả mọi người sợ ngây người, đây rốt cuộc là kỹ năng gì, làm sao lại đáng sợ như thế người. Coi như đối phương kiến thức rộng rãi, cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, triệt để hắn mộng bức, phòng ngự, phòng ngự, phòng ngự. Đình chỉ tiễn lâu công kích. Cái này lĩnh chủ bất đắc dĩ phát ra mệnh lệnh như vậy, chỉ cần là những công kích này, đều bị đối phương dùng kinh khủng thủ đoạn hướng về hắn trở lại trả lại. Muốn là hắn không dừng lại những thứ này tháp phòng ngự công kích, sau cùng chỉ có thể để chính bọn hắn tiếp nhận càng nhiều công kích. Cái này lĩnh chủ thổ huyết tâm đều có, đánh nhiều năm như vậy công thành chiến, còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này nắm giữ khủng bố thủ đoạn người. Trên tường thành binh sĩ, đều lấy ra thuẫn bài phòng ngự, đáng tiếc. Bọn họ lần nữa đánh giá thấp Chu Diễm thực lực, những thứ này mưa tên, lấy thực lực mạnh hơn, trực tiếp đem những binh lính này xuyên thủng, hóa thành quang mang biến mất, cái này lĩnh chủ lần nữa chấn kinh ngạc một chút, sau đó sắc mặt tái xanh đối với lãnh địa hai tên cường giả nói ra, ba người các ngươi, phải tất yếu đem người kia đánh giết, coi như không thể đánh giết, cũng muốn kiềm chế lại, đúng, lĩnh chủ, ba cái cường giả, bạo phát ra thực lực cường đại. Hướng về không trung Chu Diễm bay qua, bọn họ đều là 70 trọng thiên trở lên cường giả, lấy thực lực của bọn hắn, thì tán đánh giết không được đối phương, cũng nhất định có thể ngăn cản hắn. Cứ như vậy, phía dưới lãnh địa tháp phòng ngự liền có thể lần nữa sử dụng. Đáng tiếc, ba người vừa mới phi lên, Chu Diễm thì thả ra âm dương nhị khí, tạo thành ngàn vạn âm dương tiểu kiếm, sau đó vạn kiếm công tâm, đem ba người trực tiếp ngăn tại bên ngoài, đồng thời kinh khủng kiếm khí. Trực tiếp đem trên tường thành binh sĩ toàn bộ diệt sát, muốn không phải đối phương lĩnh chủ trốn được nhanh, cũng sợ cũng phải bị một đợt mang đi. Đây vẫn chỉ là Chu Diễm công kích bắt đầu, Chu Diễm hai bên nắm tia chớp, tay phải hóa thành một mảnh hàng băng, kinh khủng pháp thuật, lần nữa hướng về ba người công đánh tới, từng đạo thanh âm như sấm vang lên, ba người chật vật trên không trung trốn xuyên, theo toàn bộ thiên địa đều bị che kín lên một tầng hàng băng chi khí về sau, đối phương rốt cục bị đông lại, sau đó tốc độ giảm nhiều. Sau cùng bị bạo lôi thuật công kích đánh trúng, lại bị ngàn vạn kiếm khí xuyên tim, thì chết như vậy, Đối phương lĩnh chủ nhìn đến chính mình ba cái cường lực thủ hạ, cứ như vậy bị diệt, im lặng nhìn đối phương. Hắn thề, chính mình gặp một tên đỉnh cấp lĩnh chủ, đối phương lãnh địa, thấp nhất cũng là 90 cấp. Đối với Chu Diễm thực lực dự phán, cũng là định vị làm một tên 80 trọng thiên trở lên cường giả. Đáng tiếc, Chu Diễm sẽ không nói cho hắn, phán đoán của hắn toàn bộ đều là sai lầm. Chu Diễm binh sĩ, vọt tới phụ cận, cũng bắt đầu dương cung cài tên, bắn ra vô tận cung tiễn, vô số mưa kiếm bắn về phía đối phương lãnh địa, đánh chết rất nhiều lãnh địa bên trong binh sĩ. Theo Chu Diễm hóa thành ngàn vạn kiếm khí, không ngừng tiến công cổng thành về sau, hắn bằng vào bản thân chi địa, rốt cục đem đối phương cổng thành cho kích phá. Muốn là ta tất cả binh lính đều tại lãnh địa, hẳn là có thể đầy đủ ngăn trở hắn. Đối phương lãnh địa bên trong, 70 trọng thiên trở lên cường giả, có hơn 10 vị, bất quá đều bị hắn sai phái ra đi, chỉ còn lại có 3 tên tại lãnh địa. Nhìn đến đối phương binh lính, giống như là thủy triều tràn vào lãnh địa bên trong, hắn mang theo lãnh địa bên trong binh sĩ, cùng Chu Diễm binh sĩ, bắt đầu chiến đấu. Binh lính của hai bên bắt đầu ở bên trong thành tiến hành thảm liệt chiến đấu, nhưng là đối phương phát hiện, Chu Diễm binh sĩ, thực lực cũng quá mạnh, quan trọng mỗi một tên binh lính đều nắm giữ kỹ năng, trang bị cũng thập phần cường đại, thế thì còn đánh như thế nào, tràn đầy lòng tin đi tới nơi này, muốn thu hoạch được một cái tốt danh thứ, đáng tiếc, vậy mà gặp cường đại như vậy quân đội, đem binh lính của hắn toàn bộ đánh tan. Chiến đấu tiến hành gần nửa giờ, hắn bị bức lui tới thủy tinh chỗ đó, nhưng là cũng không thể kiên trì bao lâu, liền bị cái kia phi hành nam nhân trực tiếp diệt sát. Theo thủy tinh vỡ vụn, Chu Diễm cũng thành công tiêu diệt một cái lãnh địa. Chu Diễm thu được 50 tích phân tả hữu, đồng thời còn có đại lượng hồn tệ khen thưởng. Chương 363, liền phá ba thành, đánh tan cái này lãnh địa về sau, Chu Diễm bắt đầu tập kết quân đội. Lần này chiến đấu kết quả có thể nói là tính áp đảo thắng lợi, công lao của hắn tự nhiên là lớn nhất. Muốn không phải hắn chặn lại đối phương tháp phòng ngự tiến công, cũng không thể có lớn như vậy thành quả. Một tên mạnh lấy, đối lãnh địa có cực kỳ trọng yếu nhân tố, hắn hiện tại lãnh địa tổng thể thực lực cũng không tệ, nhưng là đỉnh cấp cường giả, vẫn là quá ít, chủ yếu là thời gian tu luyện của bọn họ còn quá ngắn, điểm ấy, cần thời gian mới có thể làm đến, cũng không có biện pháp quá tốt. Chiến đấu kết thúc về sau, đại khái kiểm lại một chút, bọn họ tổn thất hơn 100 người, đối phương bên trong vẫn còn có chút cường giả, cái kia lĩnh chủ thực lực, cũng coi như không tệ, muốn không phải đối phương tháp phòng ngự, không có phát huy ra quá lớn hiệu quả, chỉ sợ hắn thương vong nhân số, ít nhất cũng sẽ đạt tới 1.000 người trở lên. Chu Diễm tiếp tục đem quân đội phân chia lên, để bọn hắn phân biệt hướng về các cái địa phương bắt đầu chiến đấu, đối bọn hắn cường giả như vậy tới nói, coi như phấn chiến mấy ngày mấy đêm đều không phải là cái đại sự gì. Chu Diễm tiếp theo cũng nghe đến Âm Lệ Hoa truyền tin, rất nhiều binh lính đều gặp còn lại lĩnh chủ thủ hạ binh sĩ, có bạo phát chiến đấu, có cũng không có. Chu Diễm để Âm Lệ Hoa đem những cái kia lãnh địa tiêu ký lên, hiện tại còn không triệu tập đối những cái kia dưới lãnh địa tay, nhất định phải đánh ra rõ ràng những cái kia lãnh địa thực lực. Nếu là lãnh địa không mạnh, cái kia có thể đợi đến cuối cùng một ngày thời điểm, đem này diệt đi, dạng này có thể thu hoạch được càng nhiều tích phân. Muốn là đối phương lãnh địa quá mạnh, vậy liền mặc kệ bọn hắn. Nhưng chỉ cần đối phương đối với mình khởi xướng tiến công, vậy liền không cần quản hắn là ai, trực tiếp diệt đi. Âm Lệ Hoa đem Chu Diễm mệnh lệnh được đưa ra đến mỗi cái tướng quân trong tay. Nhưng Chu Diễm không biết, Bạch Khởi đã đi tới cái thứ hai lãnh địa bên ngoài, đồng thời bắt đầu đối cái thứ hai lãnh địa phát động công kích. Chiến đấu một giờ sau, Bạch Khởi lần nữa đem một cái thực lực không tệ lãnh địa cho tiêu diệt. Tuy nhiên chết trận hơn 2.000 người, nhưng chiến tranh cuối cùng sẽ có tử vong, lại nói, có thể lấy nhỏ như vậy đại giới thì đạt được thắng lợi đã là rất không tệ chiến tích. Làm Bạch Khởi khởi xướng tiến công hình thức về sau, vậy liền một phát không thể thu vào. Tư Đằng sẽ căn cứ từ chính mình thu hoạch tin tức, căn cứ đối phương lãnh địa diện tích phán đoán đối phương lãnh địa thực lực. May mắn những thứ này lãnh địa diện tích đều không phải là phi thường to lớn, lấy thực lực của bọn hắn đều có thể ứng phó. Theo lãnh địa binh lính bốn phía chinh chiến, toàn bộ trung thu hoạt động địa đồ đều bạo phát chinh chiến, có thậm chí vừa mới điều động binh lính ra ngoài, chính mình lãnh địa thì bị những địch nhân khác tiến công. Mỗi một cái lĩnh chủ ở giữa khoảng cách đều tại 50 km hai bên, 100 ức lĩnh chủ đều tại phiến bình nguyên này khu vực triển khai chém giết, lẫn nhau chinh phạt, đều tại tranh đoạt phía ngoài quái vật. Trung thu thỏ hoạt động mới bắt đầu một ngày thì lục tục ngo ngoe có không ít lãnh địa đã bị triệt để đào thải ra ngoài, mà lại theo nhân số giảm bớt, toàn bộ hoạt động địa đồ đang từ từ thu nhỏ. Điểm ấy, không có bất kỳ người nào sẽ biết, lại diệt sát không ít quái vật về sau, Chu Diễm nhìn điểm của mình, đã đạt đến hơn 2.000 tích phân càng nhiều lại càng tốt, tích phân không chỉ có liên quan đến bài danh, càng là liên quan đến có thể đổi được bao nhiêu bảo vật trân quý, Chu Diễm tự nhiên muốn nhiều thu hoạch được tích phân, ưu thế của hắn 10 phần lớn, binh lính nhiều, cũng rất mạnh, thủ hạ các loại đỉnh cấp võ tướng nhiều vô số kể, tăng thêm lãnh địa còn có thể di động, một đường có thể diệt sát rất nhiều quái vật, thời gian rất nhanh đã đến xế chiều, Chu Diễm đạt được Âm Lệ Hoa tin tức, tại trước mặt bọn họ không xa, tụ tập ba nhánh quân đội đang tiến hành hỗn chiến đấu rất khốc liệt, há, có hỗn chiến, cái này tốt, vừa vặn có thể cùng một chỗ tiêu diệt. Chu Diễm vui vẻ nói ra, tam phương quân đội số lượng cũng không ít, cùng nhau ít nhất có khoảng 5 vạn người, bất quá bọn hắn đều từng người tự chiến, thực lực không kém nhiều. Âm Lệ Hoa đem hình ảnh truyền cho Chu Diễm, bọn họ tam phương lãnh địa có hay không ra được? Chu Diễm hỏi, đã ra được, ba cái lãnh địa cách xa nhau không lớn, đều tại 50 km phạm vi hai bên. Âm Lệ Hoa hồi đáp, Chu Diễm lập tức hạ lệnh, để phụ cận quân đội, hướng về chiến trường kia xuất phát, hắn muốn đem những binh lính kia toàn bộ đều diệt đi, bởi vì hắn hồn tệ nhiều hơn không ít, bắt đầu cho ra chiến binh sĩ tăng lên đẳng cấp, mấy trăm ức hồn tệ, cứ như vậy tiêu hết, để hắn chỉ huy bộ phận này binh lính chờ đều tăng lên mấy cấp, phụ cận binh lính nghe được lại có thể tham gia chiến đấu, cả đám đều thật cao hứng, cấp tốc hướng về chiến trường tập kết, chờ bọn hắn đi tới thời điểm, ba phe nhân mã còn đang không ngừng hỗn chiến, theo Chu Diễm hô to xuất kích thanh âm, 5 vạn quân đội, bắt đầu đem nơi này binh lính bao vây lại, đồng thời khởi xướng trùng phong, mà Chu Diễm, Điêu Thuyền, Chân Mật, Tôn Thượng Hương, Nhiếp Tiểu Thiến, Đại Tiểu Kiều, còn có Điển Vi rất nhiều võ tướng, cũng hướng về phía trước chiến trường xung phong liều chết tới, kịch chiến ba phe nhân mã, nhìn lấy tiếng kêu, giết trầm trời địch nhân, lâm vào mộng bức, không ai từng nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện một nhóm người mã, mà lại số lượng của bọn họ lại còn nhiều như vậy, so với bọn hắn ba phe nhân mã cùng nhau còn nhiều, ba phe nhân mã nhất thời đều ngừng chiến đấu, bắt đầu mỗi người trở lại chính mình tướng lãnh bên người, sau đó phân biệt hướng về ba phương hướng phá vây ra ngoài, xông lên A, Chu Diễm thủ hạ binh sĩ, bắt đầu tạo thành chiến trận, hình thành một cổ hồng hoang chi thủy, xông về những thứ này chiến đấu đã lâu binh lính, theo vô số mũi tên phóng tới những địch nhân này thời điểm, không ít địch nhân đều ngã xuống cung dưới tên, theo tới gần, Chu Diễm binh sĩ, bạo phát ra thực lực cường hãn, trong một chớp mắt thì kích phá bọn họ vòng chiến, bắt đầu cùng tam phương địch nhân triệt để chiến đấu, Chu Diễm thủ hạ binh sĩ, từng cái thực lực cường đại, nhân số có bao nhiêu, một cái trùng phong phía dưới, những địch nhân này liền bị bọn họ tiêu diệt một nửa, còn lại một nửa, cũng không thể gắng gượng qua thứ hai đợt công kích, Âm Lệ Hoa nói cho Chu Diễm, bởi vì chung quanh có ba cái lãnh địa, khoảng cách gần quái vật, đều bị ba cái lãnh địa tiêu diệt đến không sai biệt lắm, tiêu diệt những người này về sau, Chu Diễm nghĩ, bắt đầu hướng về chia binh hai đường hướng về hai cái đã biết lãnh địa tiến công, đã không có quái vật, vậy cũng chỉ có thể tấn công người khác lãnh địa, ai bảo phụ cận quái vật đều bị giết sạch nữa nha, hai đội nhân mã, Chu Diễm chính mình xuất lĩnh một đội khác, thì là từ Điêu Thuyền chỉ huy, bất quá vẫn còn có anh hùng phối hợp, không cần Điêu Thuyền tự mình xuất thủ, dù sao thực lực của bọn hắn cường đại, tin tưởng những cái kia lãnh địa rất dễ dàng liền có thể bị bọn họ đánh tan. Hồi lâu sau, Chu Diễm đi tới cái này lãnh địa, sau đó trực tiếp bắt đầu trùng phong, nửa giờ, cái này lãnh địa bị bọn họ toàn bộ đánh tan, thương vong 5 người, hắn cũng thu được Điêu Thuyền bên kia tin tức tốt, các nàng cũng thành công kích phá đối phương lãnh địa, phụ cận còn có một cái lãnh địa, Chu Diễm xuất lĩnh 2.4 vạn người hướng về cái kia lãnh địa xuất phát, chương 364, Bạch Ngân Trung Thu Thỏ, cái này lãnh địa cũng không mạnh, liền thành tường đều không có, đẳng cấp đỉnh nhiều chỉ có 30 cấp, lại càng không cần phải nói hắn, theo tiếng công kèn lệnh thổi hướng, tất cả mọi người hướng về lãnh địa bắt đầu tiến công, rất nhanh liền cống hiến thành trì, đánh bại bên trong lĩnh chủ, liên tục kích phá ba tòa lĩnh chủ về sau, sắc trời dần dần bắt đầu mờ đi, đồng thời bầu trời không có một chút ánh trăng, dưới loại tình huống này, căn bản không nhìn thấy quái vật tung tích, cũng không cần thiết tại ban đêm hành quân, cho nên, Chu Diễm khiến người ta dựng trại đóng quân, đem doanh trướng trú đóng ở một cái địa phương an toàn, sau đó phái người bốn phía cảnh giới, miễn cho bị địch người phóng hỏa thiêu doanh. Tuy nhiên loại này xác suất rất nhỏ ngươi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ hành sự cẩn thận, bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa nha. Ngày thứ hai, bọn họ tiếp tục đi đường, hướng về phía trước đi đến, phát hiện quái vật số lượng lại nhiều hơn. Âm Lệ Hoa cũng cho Chu Diễm nói trước đó địa đồ, đều lần nữa đổi mới ra mới quái vật. Cái này khiến Chu Diễm hết sức kinh ngạc, không có nghĩ tới những thứ này quái vật là một ngày soát một nhóm mới. Cứ như vậy, ngược lại để bọn họ có thể có càng nhiều hồn tệ thu nhập, dù sao cái này hoạt động cũng chỉ có 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ 2, phía trên địa đồ này mặt, mỗi ngày cũng chỉ có nhiều như vậy quái vật. Các đại lãnh địa tranh đoạt quái vật tràn cảnh sẽ biến càng thêm kịch liệt không ít. Chu Diễm cũng không muốn lạc hậu, cần phải nắm chặt thời gian săn giết quái vật cùng Trung Thu Thỏ, thu hoạch được càng nhiều hồn tệ khen thưởng cùng tích phân. Mọi người lấy giết quái vật làm chủ, tận lực tránh cho cùng những người khác phát sinh tranh đấu. Nếu là đối phương chủ động tiến công, vậy liền diệt đi đối phương, hết thảy chờ đến quái vật săn giết hoàn tất về sau lại đi công chiếm lãnh địa. Chu Diễm bắt đầu cho các binh lính dưới quyền ra lệnh, đây là một cái thu hoạch hồn tệ cơ hội tốt, vẻn vẹn thì hôm qua, hắn thì thu được mấy ngàn nhiều ức hồn tệ, hôm qua bị bọn họ tiêu diệt lãnh địa, cùng nhau khoảng chừng 20 cái. Chu Diễm muốn tranh thủ trong 3 ngày qua, nhiều thu hoạch được một số hồn tệ, dạng này mới có thể để binh lính của mình có càng lớn đẳng cấp ưu thế, mà lại hồn tệ có thể dùng để triệu hoán đỉnh cấp nhân tài, vô luận là võ tướng nhân tài, nội chính loại nhân tài, lại hoặc là bọn họ sinh hoạt nghề nghiệp nhân tài, đối lãnh địa tới nói, đều là càng nhiều càng tốt. Hồn tệ mãi mãi cũng là hạn chế một cái lãnh địa phát triển nhân tố trọng yếu, tiền tài đồng dạng cũng là dạng này, nếu không phải nắm giữ vạn giới giả thuyết thương thành, Chu Diễm hiện tại linh tệ lỗ hổng cũng sẽ phi thường to lớn. Hắn hiện tại đã giải quyết linh tệ sự tình, tiếp theo, cũng là cần thu hoạch được đại lượng hồn tệ. May ra hắn lãnh địa có không ít phó bản, những cái kia phó bản, mỗi ngày đều có thể cho các binh lính cung cấp không ít hồn tệ kinh nghiệm, như bằng không, Chu Diễm hiện tại binh sĩ đẳng cấp, chỗ nào khả năng có cao như vậy, phải biết, hắn hiện tại binh sĩ số lượng, đã khoảng chừng 14 vạn A, liền xem như đại tập đoàn lãnh địa binh lính, cũng chỉ có thể dưỡng nổi 20 vạn hai bên binh sĩ, đến mức kỵ binh. Bình thường đều sẽ không vượt qua một vạn, có thể Chu Diễm theo thành lập lãnh địa đến bây giờ, cũng bất quá hơn 2 tháng mà thôi, thì nắm giữ nhiều binh lính như thế, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là kỵ binh, cái này là rất khó để người tin tưởng sự tình. Chu Diễm hiện tại thiếu hụt là cường đại tọa kỵ, nhưng sự kiện này cần thời gian, hắn hiện tại cũng chỉ có 5-6 vạn người mới nắm giữ tọa kỵ, mà lại đều không phải bình thường tọa kỵ, những tọa kỵ này, mỗi ngày tiêu hao huyết nhục đều là một khoản to lớn chi tiêu. Bình thường người tuyệt đối nuôi không nổi, cũng chỉ có Chu Diễm mới dám tổ kiến nhiều như vậy kỵ binh. Theo lấy địa đồ đổi mới, các lộ binh lính lần nữa đối chung quanh quái vật khởi xướng tiến công, những thứ này quái vật số lượng cùng đẳng cấp, so với hôm qua cũng cao hơn không ít. Chu Diễm cái này một đợt thì gặp hàng vạn con 65 cấp quái vật, những phương hướng khác quái vật đẳng cấp như thế nào? Chu Diễm hỏi thăm Âm Lệ Hoa, không bao lâu, Âm Lệ Hoa căn cứ các phương diện tin tức, cả sửa lại một chút tư liệu. Sau đó hồi đáp, đã thống kê một chút, phát hiện hôm nay quái vật phần lớn là đều tại 60 cấp trở lên, thậm chí Lý Tính tướng quân cái kia một đường, còn gặp phải cấp 80 tinh anh quái, hôm nay rất nhiều quái vật phẩm chất đều tại tinh anh trở lên, nắm giữ bốt phẩm chất thực lực quái vật cũng không ít, đặc biệt là mấy cái tướng quân, đều phát hiện bạch ngân phẩm chất Trung Thu Thỏ, đến mức hoàng kim phẩm chất Trung Thu Thỏ, hiện tại tạm thời còn không nhìn thấy, há, bạch ngân phẩm chất Trung Thu Thỏ đều xuất hiện a. Chu Diễm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hôm qua xuất hiện cao nhất, cũng bất quá là một thanh đồng phẩm chất Trung Thu Thỏ, đánh giết một chỉ có thể thu hoạch được 10 tích phân. Âm Lệ Hoa nói, bạch ngân phẩm chất Trung Thu Thỏ, đánh giết về sau, có thể thu hoạch được 20 tích phân, cũng không biết có hay không hoàng kim phẩm chất Trung Thu Thỏ xuất hiện, quái vật đẳng cấp càng cao, săn giết về sau, lấy được hồn tệ cũng sẽ càng nhiều, mấy chục vạn binh sĩ đều tại săn giết quái vật. Tuy nhiên các lộ gặp phải quái vật đều không giống nhau, nhưng cái này không trở ngại hắn hồn tệ tăng trưởng tốc độ. Chu Diễm hôm qua cũng không có sử dụng quá nhiều hồn tệ, bây giờ hồn tệ số lượng còn có 3.500 ức hai bên. Hắn quyết định đem tất cả binh lính đẳng cấp đều tăng lên tới 50 cấp, lãnh địa tất cả binh lính cùng còn lại cư dân đẳng cấp còn chưa đạt tới 50 cấp người, ước chừng có khoảng 10 vạn người. Hắn đem những người này đẳng cấp toàn bộ tăng lên tới 50 cấp về sau, phát hiện mình hồn tệ tiêu hao đại khái hơn 900 ức, ngay cả như vậy, hắn cũng còn có hơn 2.600 ức, còn lại hồn tệ, hắn trước chứa đựng, hôm nay còn có thể thu hoạch rất nhiều hồn tệ, bởi vì hôm nay quái vật so với hôm qua muốn nhiều, đẳng cấp cũng càng cao, thu hoạch sẽ càng thêm phong phú, hàng vạn con quái vật, Chu Diễm rốt cuộc sử dụng phạm vi lớn công kích kỹ năng, đem toàn bộ tiêu diệt. Những thứ này quái vật số lượng nhiều, trong đó còn có một nửa đều là tinh anh quái vật, thậm chí còn có mấy cái chỉ đạt tới đầu lĩnh cấp bậc trở lên bốt, cho nên mang cho hắn hồn tệ khen thưởng 10 phần phong phú, xa so với hôm qua thu hoạch muốn nhiều rất nhiều. Hắn đổ là không có gặp phải bạch ngân phẩm chất trung thu thỏ, căn cứ máy bay do thám nhắc nhở, lần nữa hướng về cái kế tiếp có quái vật địa phương tiến đến, cứ như vậy một đường đánh giết quái vật. Âm Lệ Hoa nói cho Chu Diễm, có mấy cái đường binh sĩ, lần nữa cùng với những cái khác lãnh địa binh sĩ phát sinh xung đột, nguyên nhân là tranh đoạt quái vật, sau đó Bạch Khởi trực tiếp hạ lệnh diệt sát đối phương, Chu Diễm cũng không có can thiệp, đã hắn đem những binh lính khác chỉ huy quyền, toàn bộ giao cho Bạch Khởi, vậy hắn thì sẽ không đi quản Bạch Khởi là an bài như thế nào, hắn chỉ đối với mình cái này chừng 5 vạn binh sĩ an bài là được rồi, mà lại hắn cũng rất tán đồng Bạch Khởi cách làm, bị công kích không hoàn thủ, cũng không phải bọn họ lãnh địa phong cách, hắn nhưng là có thù tất báo người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Khởi gần nhất thuộc tính tăng không ít, dù sao giết nhiều như vậy quái vật, gia tăng một số điểm thuộc tính cũng là bình thường. Đây cũng là Chu Diễm để Bạch Khởi đảm nhiệm tổng nguyên soái nguyên nhân, chỉ có hắn đảm nhiệm tổng nguyên soái, đối những binh lính khác ra lệnh, những binh lính kia đánh chết quái vật số lượng, mới kế toán tính vào hắn. Dù sao hắn kỹ năng thực sự quá cường đại, nếu là không thật tốt để Bạch Khởi tăng trưởng điểm thuộc tính, vậy liền quá lãng phí. Hắn hiện tại chỉ triệu hoán ra chiến quốc tứ đại danh tướng một trong, thật chờ mong mặt khác ba vị danh tướng cũng bị hắn triệu hoán đi ra về sau, đem về có cỡ nào thực lực kinh người. Đối với cái này, hắn vẫn là rất chờ mong. Cái này liền cần hắn có đầy đủ nhiều hồn tệ đến triệu hoán. Trung thu ba ngày khen thưởng hồn tệ, xác thực rất phong phú, chờ hoạt động kết thúc về sau. Chu Diễm đều không biết mình cụ thể có thể đạt được bao nhiêu hồn tệ, đến lúc đó, hắn nhất định muốn triệu hoán hơn một số đỉnh cấp anh hùng mới được. Theo máy bay do thám thăm dò đến quái vật càng ngày càng nhiều, Chu Diễm chỉ huy binh lính dưới quyền, một đường nhanh chóng đánh giết những thứ này quái vật, rốt cục tại một mảnh trong bầy quái vật, phát hiện một cái phát ra cái này hào quang màu trắng bạc trung thu thỏ. Cái này trung thu thỏ ngược lại là đáng yêu, đáng tiếc là hoạt động lần này quái vật. Thái Diễm nhìn lấy trước mặt trung thu thỏ nói ra, nhìn tình huống đi, muốn là có cơ hội, ta cho ngươi tìm một cái sủng vật. Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ đại lục xác thực có không ít sủng vật, có thể cường đại sủng vật cũng không nhiều, sơ cấp sủng vật, Chu Diễm tự nhiên coi thường, cao cấp sủng vật, sau khi lớn lên chiến đấu lực sẽ phi thường cường hãn, không so một tên cao cấp võ tướng thực lực muốn yếu bao nhiêu, rất nhiều thứ hắn đều sẽ có được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 365 To lớn trung thu thỏ, cái này sống quái vật số lượng không ít, đẳng cấp cũng tại 70 cấp, mà lại phẩm chất vẫn là cường hóa tinh anh. Đánh giết dạng này một con quái vật, lấy được khen thưởng, so tinh anh quái vật có thể đủ nhiều gấp 2. Quái vật được chia rất rời rạc, các binh lính từ một bên bắt đầu tiến công, mà Chu Diễm thì là đi tới cái kia bạch ngân trung thu thỏ trên đầu, bắt đầu phóng thích SSS phẩm chất kỹ năng băng thiên tuyết địa. Chiêu này kỹ năng uy lực kinh người, phạm vi bao trùm cực lớn. Đoạn đường này, Chu Diễm đều là dùng một chiêu này tiêu diệt những quái vật kia, đánh giết bạch ngân trung thu thỏ, tích phân 20, trung thu thỏ vô luận cái gì phẩm chất, đẳng cấp mãi mãi cũng là không cấp, mà lại trên người có quang mang phát ra, muốn không nhìn thấy nó đều rất khó. Những thứ này cường hóa tinh anh quái vật, bị Chu Diễm một chiêu này công kích về sau, cũng không có lập tức chết mất, bọn họ dù sao cũng là 70 cấp cường hóa tinh anh, thực lực so phổ thông quái vật mạnh không ít. Nhưng là Chu Diễm vẫn còn có thủ đoạn, SS phẩm chất kỹ năng, băng phong vạn lý, cái này đồng dạng là một chiêu phạm vi lớn kỹ năng, mà lại cùng băng thiên tuyết địa, cái này kỹ năng có chút cùng loại. Hắn hôm qua dùng càng khôn đại na di phóng xuất ra, đấu chuyển càng khôn, thời điểm, thì ẩn ẩn cảm giác, bản thân sở học rất nhiều kỹ năng, tự hồ cũng có thể dung hợp thành mới kỹ năng, nhưng là hắn hiện tại không có thời gian đi nghiên cứu cái này, chờ đến tối về sau, lại cẩn thận nghiên cứu. Theo chiêu này kỹ năng lần nữa phóng thích về sau, những quái vật kia rốt cục hóa thành toái phiến, trực tiếp biến mất tại trên mặt đất, chỉ để lại một mảnh tuôn ra tới đồ vật. Chiêu này, băng phong vạn lý, kỹ năng phạm vi tương đối nhỏ, nhưng là uy lực so sánh, băng thiên tuyết địa, phải lớn. Băng thiên tuyết địa, phạm vi công kích lớn nhất, lấy hắn hiện tại thời điểm, có thể bao phủ phương viên 5 cây số, nhưng là băng phong vạn lý, hắn hiện tại trí năng bao trùm 3 cây số, uy lực so sánh tập trung. Chờ thực lực của hắn cảnh giới lần nữa tăng lên về sau, những thứ này kỹ năng uy lực cũng đồng dạng còn có thể tăng lên, cũng không phải là chỉ có thể bao trùm những phạm vi này. Mỗi một cái kỹ năng đều là tự thân thực lực đến quyết định kỹ năng uy lực. Hắn kích động âm dương song dực, hướng về còn lại quái vật tiến hành công kích. Những quái vật kia cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, chủ động dẫm lên kết băng mặt đất, cắm Chu Diễm tập kích tới. Chu Diễm tự nhiên sẽ đưa cho các nàng một cái kiểu chết thống khoái. Hắn phạm vi lớn kỹ năng, không cách nào cũng chỉ có 4 chiêu, băng thiên tuyết địa, băng phong vạn lý, lưu tinh hỏa vũ, phong chú thuật. Cái này 4 cái kỹ năng, đều là pháp thuật loại hình công kích, tinh thần lực cùng cảnh giới càng cao, có thể bạo phát đi ra uy lực cũng liền càng mạnh. Chu Diễm phát hiện mình sở học kỹ năng vẫn là thật nhiều, hơn nữa còn rất tạp, rất nhiều kỹ năng đến bây giờ hắn đều không có sử dụng tới, có chút lãng phí. Một cái là liệt sơn chưởng, một cái là huyễn ảnh đao pháp, liệt sơn chưởng vẫn là cần, vạn nhất có lúc không có vũ khí, loại kỹ năng này thì phát huy được tác dụng. Chu Diễm không ngừng sử dụng 4 chiêu này pháp thuật kỹ năng, bắt đầu quen thuộc phối hợp 4 chiêu này kỹ năng ở giữa phối hợp. Ngay tại giết quái Chu Diễm, nghe được Âm Lệ Hoa nói, có một đội chừng 5.000 người binh sĩ, chính hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này tới, nhưng Âm Lệ Hoa nói, những người kia binh lính xem xét thì không được tốt lắm. Hành quân không có chút nào quy tắc mà nói, xem xét cũng là quân không chính quy, bọn họ cách nơi này vẫn còn rất xa. Chu Diễm dò hỏi, 7 km hai bên. Âm Lệ Hoa tính toán một chút hồi đáp, 7 km, chờ bọn hắn đến nơi đây về sau, chúng ta đã sớm tiêu diệt hết những thứ này quái vật. Chu Diễm nói ra, không cần để ý tới bọn họ, còn có một cái chuyện tốt cần muốn nói với ngươi xuống. Âm Lệ Hoa nở nụ cười. Cái này khiến Chu Diễm hết sức tò mò, liền vội vàng hỏi, ngươi gần nhất cũng học xấu, lại còn học xong giấu giếm, cẩn thận vi phu trở về trừng phạt ngươi. Điêu thuyền các nàng, đều tại rạp chiếu phim cái này hiện đại kiến trúc trước mặt, nhận lấy rất lớn cải biến, tăng thêm còn có toa toa dạng này hiện đại nữ tử, càng làm cho tính cách của các nàng phát sinh một chút biến hóa, nào có. Âm Lệ Hoa cười cười, rồi mới lên tiếng, chúng ta nơi này phát hiện một cái thập phần lớn lớn bầy quái vật. Nói ra ngươi khả năng không tin, những thứ này quái vật số lượng, ít nhất có 100 vạn chỉ. Chu Diễm nghe xong, nhất thời kinh ngạc nói, không thể nào, 100 vạn chỉ, làm sao sẽ nhiều như thế? Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, bọn họ ở bên ngoài, gặp phải nhiều nhất bầy quái vật, cũng bất quá 5-6 vạn hai bên, vượt qua 100 vạn bầy quái vật, số lượng này thực sự thật là đáng sợ. Trương Lương đã để người đem lãnh địa hướng chỗ đó di động, mà lại chúng ta còn phát hiện một cái vượt quá tưởng tượng bên ngoài trung thu thỏ. Âm Lệ Hoa nói câu nói này thời điểm, cũng 10 phần chấn kinh, thật sao, đã có hình ảnh, vậy liền truyền cho ta xem một chút. Chu Diễm hồi đáp, Âm Lệ Hoa sau đó truyền cho Chu Diễm một hình ảnh, trong tấm hình, phía dưới là một mảnh lít nha lít nhít quái vật, chủng loại phong phú, mà lại chỗ đó phát sáng trung thu thỏ, lộ ra 10 phần nhiều, khi thấy một cái to lớn trung thu thỏ, thì như thế đứng vững tại bọn này to lớn trong bầy quái vật, đồng thời tản ra mãnh liệt bạch quang thời điểm, Chu Diễm cả người đều là kinh ngạc, con quái vật này thực sự quá lớn, mà lại quái vật số lượng, thực sự nhiều lắm, thì liền trung thu thỏ cũng rất nhiều, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến nhiều như vậy quái vật, 10 phần chấn kinh, tại sao có thể có lớn như vậy trung thu thỏ, cái này hình thể ít nhất cũng có 6-70 mét đi. Chu Diễm 10 phần chấn kinh, khó trách Âm Lệ Hoa sẽ dùng như thế khiếp sợ ngữ khí mở miệng, đổi bất luận kẻ nào nhìn đến lớn như vậy trung thu thỏ, đều sẽ 10 phần chấn kinh đi. Cái này máy bay do thám là nhóm đầu tiên thả ra ngoài, một đường truyền về rất nhiều lãnh địa hình ảnh, đáng tiếc chỗ đó cách chúng ta nơi này còn rất xa, cũng không biết lãnh địa cái gì thời điểm mới có thể đến chỗ đó, tốt ở chỗ đó phụ cận, cũng không có lãnh địa, cũng vẫn chưa có người nào thăm dò tới đó, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Trương Lương Thượng Thư nói, lãnh địa một đi ngang qua đi về sau, sẽ thuận tiện đem đi ngang qua lãnh địa cho tiêu diệt, dạng này có thể giảm bớt đối thủ, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều hồn tệ, tích phân khen thưởng. Âm Lệ Hoa đem Trương Lương mà nói chuyển cho Chu Diễm, Chu Diễm cũng đồng ý Trương Lương, hắn lãnh địa đã muốn đi qua chỗ đó, thuận tiện tiêu diệt trên đường lãnh địa, cũng xác thực rất không tệ, bất quá cái chỗ kia, khoảng cách những người khác thực sự quá xa, còn không bằng trực tiếp đem lãnh địa di động tới đó. Chỉ cần lãnh địa một tới đó, những quái vật kia đều sẽ bị lĩnh cường đại tháp phòng ngự cho tiêu diệt hết, không có vấn đề, cũng không biết loại kia trung thu thỏ là cái gì phẩm chất cùng đẳng cấp, thật sự là hiếu kỳ. Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ yếu là hiếu kỳ, chờ chúng ta đến chỗ đó về sau, có thể trực tiếp sử dụng hồi thành thạch trở về a. Âm Lệ Hoa hồi đáp, ngươi nói, địa phương khác có thể hay không cũng có cường đại như vậy trung thu thỏ. Chu Diễm bỗng nhiên hỏi một chút, Âm Lệ Hoa cũng không nghĩ tới nơi này, lắc đầu hồi đáp, cái này ta cũng không rõ ràng, hiện tại chúng ta mới phát hiện như thế một cái kia chờ các ngươi đánh chết cái kia trung thu thỏ về sau, nhìn nhìn lại có thể có bao nhiêu tích phân khen thưởng đi. Chu Diễm nói ra, chỗ lấy suy đoán địa phương khác cũng có trung thu thỏ, là bởi vì toàn bộ hoạt động địa đồ lớn như vậy, muốn xuất hiện không có khả năng chỉ sẽ xuất hiện một cái. Đợi đến Chu Diễm đem nơi này quái vật đánh giết hoàn tất về sau, hắn đã chỉ huy binh lính, bắt đầu hướng về đợt tiếp theo quái vật phương hướng đi lại, mà lại Âm Lệ Hoa nói qua cái kia chưa từng có đảm nhiệm, cũng phát hiện một chỗ quái vật đông đảo địa phương, Chu Diễm cùng đối phương, cuối cùng vẫn là chạm mặt, theo hai cổ thế lực thấy được trước mắt bọn này mấy vạn con quái vật, song phương bắt đầu dương cung bạc kiếm lên, chương 366, hơn 2 vạn tích phân, cũng dám đoạt lão tử quái vật, các huynh đệ, giết cho ta. Chu Diễm nhìn đến đối phương hướng về nơi này quái vật qua đến về sau, trực tiếp liền để các binh lính chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên bọn họ chỉ có 102 người, nhưng đối với Chu Diễm tới nói, liền xem như một mình hắn, cũng có thể đem cái này 5.000 quân không chính quy cho tiêu diệt hết. Những thứ này quân đội xem xét cũng là kỷ luật tan rã, chỉ là cấp thấp nhất trại lính đi ra binh sĩ, đẳng cấp bất quá 40 cấp mà thôi, căn bản không có nhiều đại uy hiếp. Đối phương cũng nhìn thấy cái này 100 người hành động, lĩnh quân giảng xem xét, nhất thời phá lên cười, đối lấy thủ hạ binh sĩ nói ra, các huynh đệ, các ngươi nhìn phía trước những tên kia, vậy mà chỉ có chừng 100 người, vậy mà liền dám đối với chúng ta hơn 5.000 người trùng phong, cái này không phải là tìm chết sao? Tướng quân, khí thế của bọn hắn cũng không tệ, mà lại, bọn họ cưỡi đồ vật đến cùng là cái gì, lại còn có thể bay, quản hắn làm cái gì, chỉ cần đem tiêu diệt là được rồi. Đáng tiếc nơi này sẽ không tuôn ra trên người bọn họ những vật kia, không phải vậy đem những vật kia hiến cho lĩnh chủ, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Tướng lãnh nói ra, tướng quân, đối phương có một người biết bay. Binh lính chỉ hướng lấy bọn hắn bay tới Chu Diễm nói, một người sợ cái gì, hắn lấy làm một cái người liền có thể đối phó chúng ta sao, cung tiễn thủ, chuẩn bị cho ta, đem cái kia điểu nhân bắn cho ta xuống tới, này quần binh sĩ, có vượt qua 2.000 người lấy ra cung tiễn. Sau đó đối với không trung Chu Diễm khởi xướng xạ kích, theo ra lệnh một tiếng, 2.000 chi cung tiễn hướng về Chu Diễm một người bắn đi lên, đầy trời mưa tên, người bình thường nhìn một chút thì sẽ cảm thấy 10 phần sợ hãi, bọn họ đều coi là cái này một đợt công kích, cũng đủ để đem bầu trời Chu Diễm cho bắn chết, nhưng là, Chu Diễm thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng, thủ đoạn càng là làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy một cổ to lớn lại quỷ dị năng lượng, đem trọn cái bầu trời đều bao trùm lên. Sau đó những cái kia mũi tên, vậy mà liền như thế đứng tại không trung, ngay sau đó, những cái kia mũi tên bỗng nhiên ở giữa thay đổi phương hướng, hướng lấy phương hướng của bọn hắn quay đầu, tên kia tướng lãnh xem xét, lần nữa làm ra một cái quyết định sai lầm, vội vàng nói, nhanh, tiếp tục công kích, nhất định đừng cho hắn thành công, lại có một nhóm người dương cung cài tên, hướng về không trung bay tới một mảnh mũi tên, dạng này cợt nhã thao tác, nhìn đến Chu Diễm sửng sốt một chút, một chi quân đội, nếu là không có một cái thông minh thống soái chỉ huy, liền sẽ bị chết rất khó coi, thì cùng chi quân đội này một dạng, muốn là thông minh tướng lãnh, đầu tiên liền sẽ tiến hành phòng ngự, đem tất cả có thể phòng ngự kỹ năng đều cho dùng tới, có thể cái này kém cỏi tướng lãnh, lại còn lại muốn phát xạ một đợt mũi tên, đây không phải cho Chu Diễm lần nữa gia tăng công kích số lượng A, cho nên, một đội quân, tướng lãnh 10 phần trọng yếu, đây là một cái linh hồn quân đội, quả nhiên, đợt thứ hai mũi tên, lần nữa dừng lại tại không trung, làm sao mà thôi công kích không được Chu Diễm, đồng thời cái này sóng mũi tên, 10 phần nhanh chóng quay đầu, sau đó, lấy bay tốc độ nhanh, hướng về người phía dưới nhóm công đánh tới, hưu, mũi tên đầy trời tràn ngập toàn bộ chân trời, sau đó 5.000 tên binh lính, bị bắn thủng vô số người, để rất nhiều người vội vàng trốn chạy, thì liền cái kia tướng lãnh, đều 10 phần may mắn bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, cái này một đợt mũi tên, không chỉ có không có giết chết tại Chu Diễm, ngược lại cho chính bọn hắn tạo thành tổn thất thật lớn, chí ít 3.000 người bị cái này sóng mũi tên đánh giết, những người còn lại cũng bắt đầu trốn chạy, Chu Diễm trăm người binh lính, thì loại kia đứng đang phi hành khí phía trên, sau đó một thanh xuất ra vũ khí, hướng về địch nhân tiến hành giảo sát, những binh lính này hoàn toàn không có sĩ khí, sẽ chỉ đào tẩu, có thể hai cái đùi bọn họ, làm sao có thể là cưỡi phi hành khí binh lính đối thủ, sau 5 phút, đám người này liền bị trăm người tiêu diệt, mà Chu Diễm sớm liền bắt đầu đối những quái vật kia khởi xướng công kích, sử dụng chính mình cường đại pháp thuật công kích, đem mấy vạn con quái vật triệt để tiêu diệt. Cái này trăm người giết hết những địch nhân kia về sau, bắt đầu tới Chu Diễm nơi này thu thập chiến lợi phẩm. Bọn họ từ hôm qua đến bây giờ, không phải tại thu chiến lợi phẩm, cũng là tại giết người trên đường. Mãi cho đến 2 giờ chiều, Chu Diễm lúc này mới đem phụ cận tất cả quái vật toàn bộ tiêu diệt. Mà Chu Diễm lúc này tích phân đã đạt đến hơn 21,000 tích phân. Đây chính là nhiều người lực lượng đại nguyên nhân, muốn là chỉ dựa vào mấy cái đội ngũ, căn bản thu hoạch không được nhiều như vậy tích phân. Tiếp theo, Chu Diễm đem mục tiêu để mắt tới người khác lãnh địa, thu hoạch tích phân nhanh nhất đường lối, vẫn là tiêu diệt người khác lãnh địa. Bạch Khởi xuất lĩnh binh lính, sớm liền bắt đầu tấn công những người khác lãnh địa, theo buổi sáng đến bây giờ, đã tiêu diệt hơn 30, đã so với hôm qua diệt đi lãnh địa còn nhiều hơn không ít. Đây cũng là Chu Diễm có thể có được nhiều như vậy tích phân nguyên nhân. Người khác tân tân khổ khổ giết tới tích phân, kết quả là lại bị Chu Diễm cứ thế mà cướp đi một nửa. Vô luận cái nào lĩnh chủ kinh lịch chuyện như vậy, tâm tình đều sẽ 10 phần khó chịu. Nhưng tại hoạt động địa đồ bên trong, chuyện như vậy bao giờ cũng đều tại phát sinh lấy. 100 ức lĩnh chủ tham gia chiến đấu, coi như trong đó có 30 ức người tham gia làm ruộng loại hình hình thức, cũng còn có 70 ức người cần cùng người khác cạnh tranh. Mỗi một giây đều có lãnh địa bị đánh bại, mỗi một khắc đều tại xảy ra chiến đấu. Đây là một trận không sống mống chết chiến đấu, mà theo lãnh địa di động, Chu Diễm lãnh địa cũng tới gần mấy tòa lãnh địa, lợi dụng cường đại pháo hỏa năng lực, một phen nã pháo đi xuống, những cái kia lãnh địa lĩnh chủ liền trực tiếp bị đào thải, thậm chí bọn họ bị đào thải thời điểm đều là một mặt mộng bức mà hỏi ta sao lại ra làm gì. Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cứ như vậy bị đào thải, làm đến bọn hắn 10 phần vô tội. Người này cố ý tại lĩnh chủ bài viết nói chính mình sự tình, không nghĩ tới gặp rất nhiều người đồng tình. Cái này tính là gì? Lãnh địa của ta là bị một người nhất kiếm phá rơi, cái loại người này thực lực tuyệt đối đạt đến bán tiên tầng thứ. Ta lúc đó cũng là mộng bức nửa ngày, lại còn có người thực lực có thể đạt tới loại trình độ kia. Những cái kia đỉnh cấp lĩnh chủ thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của các ngươi, ta cũng không biết không phát hiện bị đào thải, nhìn thoáng chút, không tính là gì. Tân tân khổ khổ 500 tích phân, kết quả là chỉ có khờ khạo. Ta là ngồi tại lãnh địa biệt thự trong, họa từ trên trời rơi xuống, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm thanh âm, ta con mẹ nó a liền phát hiện toàn bộ lãnh địa bị đào thải. Ta là bị người quăng một cái trận pháp cường đại cho diệt đi, cũng đần độn u mê rời đi. Lĩnh chủ thế giới người thủ đoạn rất nhiều, đặc biệt là những cái kia lâu năm lĩnh chủ, có bảo vật, vượt qua rất nhiều người ngoài dự liệu, đặc biệt là gặp phải loại thực lực đó thì kém một bước, liền có thể đột phá thần cảnh người, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Cái loại người này thực lực, một người một thanh vũ khí, liền có thể trực tiếp diệt đi một cái cấp thấp lãnh địa, đó cũng không phải nói đùa. Lĩnh chủ thế giới chiến tranh như thế nào thảm liệt, lâu năm lĩnh chủ thực lực, càng là rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. Chu Diễm xác thực muốn may mắn chính mình phụ cận cũng không có loại kia đỉnh cấp lĩnh chủ, không phải vậy, hắn muốn thuận lợi như vậy thu hoạch được nhiều như vậy tích phân cùng hồn tệ, là một chuyện vô cùng khó khăn. Cái này có lẽ cũng là may mắn cao, khí vận cường đại nguyên nhân đi. Chu Diễm lãnh địa bên trong, có một cái gia tăng khí vận kiến trúc, loại đồ vật này không nhìn thấy sờ không được, nhưng tại nhiều khi, lại có thể đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Chu Diễm tiếp theo bắt đầu tập kết quân đội, vẫn là cùng giống như hôm qua, làm hai bộ phận, phân biệt hướng về gần nhất lãnh địa bắt đầu tiến công. Bọn họ đã sớm đánh tra rõ ràng những thứ này lãnh địa hư thực, cũng không khó đối phó. Theo đại quân chỉnh đốn tốt về sau, Chu Diễm bắt đầu phát động công kích. Chương 367, phát hiện cường đại lĩnh chủ. Cái này lãnh địa khoảng cách Chu Diễm gần nhất, đồng thời lãnh địa thực lực cũng yếu nhất. Bốn cái trên tường thành tháp phòng ngự, phân biệt chỉ có 5 tòa, mà lại đều là phổ thông tiễn lâu cùng xe bắn đá. Đối phương lãnh địa binh lính coi như không tệ, mà lại đối phương đối binh lính của mình rất có tự tin, lại còn có hơn vạn tên binh lính ngay tại lãnh địa phía ngoài thành tường bên ngoài chặn đánh bọn họ. Đây là hắn gặp qua cái thứ nhất dám đem quân đội bày đặt tại lãnh địa phía ngoài lĩnh chủ, ngược lại là can đảm lắm. Những thứ này quân đội tố chất, nhìn qua coi như không tệ, ít nhất cũng là một tòa cấp A trại lính. Đáng tiếc, cái này lĩnh chủ gặp hắn, nhất định là muốn thất bại. Chu Diễm xuất lĩnh đại quân, xông về cái này lãnh địa, đối phương tháp phòng ngự đã chuẩn bị thỏa đáng, cung tiễn thủ cũng chuẩn bị xong. Theo Chu Diễm đám người tới gần về sau, lãnh địa bên trong tháp phòng ngự bắt đầu phát động công kích. Cái này lĩnh chủ, nhìn đến còn lại ba chỗ không có người tiến công về sau, đã đem địa phương khác tháp phòng ngự đặt ở cái này trên tường thành. 20 tòa tháp phòng ngự, phát động mũi tên cùng tảng đá, công về phía Chu Diễm đội ngũ. Chu Diễm vẫn là không có sai biệt, đem tất cả công kích trả về cho đối phương, đem đối phương trên tường thành địch nhân toàn bộ đánh giết, thì liền thành tường bên ngoài quân đội, đều thương vong hơn phân nửa. Thấy cảnh này về sau, địa phương lĩnh chủ cũng 10 phần hoảng hốt, vội vàng ngừng tháp phòng ngự công kích, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, biết thực lực của những người này rất mạnh, chỉ sợ lãnh địa của hắn muốn khó giữ được. Quả nhiên, theo Chu Diễm bay đến đối phương lãnh địa bên trong, Chu Diễm bắt đầu sử kỹ năng đối người ở bên trong triển khai đồ sát, sau đó đem bên trong cửa lớn cho mở ra, theo thành tường bên ngoài địch nhân giết sạch về sau, Chu Diễm quân đội vọt vào lãnh địa, hướng về lĩnh chủ thủy tinh công kích lên. Tuy nhiên địa phương lĩnh chủ 10 phần anh dũng chống cự, có thể cuối cùng vẫn là cứu không được lãnh địa của hắn, theo thủy tinh phá nát, cái này lãnh địa hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy. Chu Diễm chờ xuất phát, hướng về cái kế tiếp lãnh địa xuất kích, chiến đấu một mực tiếp tục đến chạn vạn tối. Chu Diễm theo hai điểm bắt đầu, kích phá 7 cái lãnh địa, phần lớn thời giờ đều tại đi đường phía trên. Chạn vạn tối, Âm Lệ Hoa cho Chu Diễm thống kê một chút tình hình chiến đấu, hôm nay tiêu diệt lãnh địa đã vượt qua 100 tòa. Chu Diễm nhìn điểm của mình, đã đem gần 5 vạn tích phân, cướp đoạt thắng lợi của người khác quả thực, quả nhiên là nhanh nhất thu hoạch tích phân đường lối. Đến mức hồn tệ ích lợi, Chu Diễm hồn tệ đã tính gộp lại đến không sai biệt lắm 1 vạn ức hai bên. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay thu hoạch sẽ có nhiều như vậy, thập phần vui vẻ. Hồn tệ nhiều, hắn tự nhiên có thể đầy đủ đại thủ bút tốn tiền. Sau đó, Chu Diễm tiêu hao một số lớn hồn tệ, đem lãnh địa tất cả mọi người chưa tới 60 cấp cư dân cùng binh lính, đẳng cấp toàn bộ tăng lên tới 60 cấp, sau đó lại đem Bách Phu Trưởng trở lên tướng lãnh, quan viên, đẳng cấp toàn bộ thăng cấp đến 99 cấp. Coi như thế, hắn hồn tệ cũng còn có hơn 6.000 ức, hắn lần nữa đem tất cả binh lính đẳng cấp tăng lên tới 70 cấp. Cứ như vậy, lãnh địa tất cả mọi người đẳng cấp, thấp nhất đều là 70 cấp, lãnh địa quân quan, quan viên, toàn bộ đều là 99 cấp, đến mức còn lại nhất cấp, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào phó bản hồn tệ tăng lên. Thăng cấp về sau, hắn hồn tệ rốt cục chỉ còn lại có hơn 2.000 ức, trung thu hoạt động, để hắn dãy đến bành mãn bầu đầy. Cái này tuyệt đối không phải hắn một người người mới có lớn như vậy thu hoạch, những cái kia cường đại lĩnh chủ, thu hoạch khẳng định cũng rất lớn. Trung thu hoạt động ngày thứ 3, hoạt động hết thảy 5 ngày, phía trước đã sửa đổi, trời mới vừa sáng, mọi người ăn sáng xong về sau, Âm Lệ Hoa thì nói cho Chu Diễm một cái rất kinh ngạc tin tức. Lĩnh chủ, ta phát hiện địa đồ tựa hồ nhỏ đi. Âm Lệ Hoa đối với Chu Diễm nói ra, chuyện gì xảy ra? Chu Diễm rất ngạc nhiên, nàng là làm thế nào biết, hôm qua chúng ta cự ly này chỉ to lớn trung thu thỏ, vốn đang rất xa, coi như đi qua một đêm thời gian, cũng cự ly này bên trong còn rất xa, nhưng hôm nay ta xem xét, vậy mà phát hiện chúng ta bây giờ cự ly này bên trong, chỉ cần nửa ngày lộ trình liền có thể đạt tới. Âm Lệ Hoa đem tự mình phát hiện sự tình nói cho Chu Diễm. Cái này khiến Chu Diễm rất là chấn kinh, đối với chúng ta như vậy cũng không phải là chuyện tốt, địa đồ càng nhỏ, gặp phải mạnh đại lĩnh chủ xác suất lại càng lớn, đến mật thiết phái ra máy bay do thám tiến hành điều tra. Chu Diễm nói ra, Âm Lệ Hoa tự nhiên đồng ý, bất quá, Âm Lệ Hoa còn nói, bởi vì lãnh địa một mực không ngừng nghỉ di động, một đêm thời gian, khả năng lại diệt 10 cái xui xẻo lĩnh chủ, cái này hoàn toàn cũng tại Chu Diễm trong dự liệu, cũng không có cái gì kỳ quái. Tăng thêm hôm nay, còn có 3 ngày thời gian, hắn hy vọng trong 3 ngày qua, thu hoạch được càng nhiều hồn tệ, tranh thủ đem trọn cái lãnh địa đẳng cấp, thấp nhất đạt tới 80 cấp, đến cấp 80 về sau, còn lại thì toàn bộ dựa vào cày phó bản thăng cấp là được rồi. Hắn về sau cũng đều chỉ đem binh lính đẳng cấp tăng lên tới 80 cấp liền tốt. Theo máy bay do thám điều tra về sau, bọn họ cách đó không xa thì có quái vật, mà lại hôm nay quái vật, lại so với hôm qua quái vật hiếu thắng không ít. Vậy mà không có một cái phổ thông phẩm chất quái vật, thấp nhất đều là tinh anh phẩm chất quái vật, đẳng cấp thấp nhất cũng đạt tới 60 cấp, trong đó còn thảm tạp không ít đầu lĩnh trở lên bốt, quái vật đẳng cấp, phẩm chất, đều sách thăng lên, ấn cứ theo đà này, rõ ràng, hậu thiên quái vật, đẳng cấp, còn sẽ tăng lên, cái này khảo nghiệm lĩnh chủ lãnh địa binh lính thực lực, Chu Diễm hồn tệ vẫn luôn không có ngừng qua, toàn bộ buổi tối đều ở trên tăng, chỉ cần lãnh địa một mực tại một tòa. Tới gần hắn phạm vi lãnh địa bên trong tất cả quái vật cùng lĩnh chủ, đều lại nhận hủy diệt tính công kích. Chu Diễm lần nữa bắt đầu đánh giết quái vật, sau nửa giờ, hắn dẫn đầu thấy được một cái hoàng kim phẩm chất trung thu thỏ. Cái này trung thu thỏ tốc độ, so bạch ngân phẩm chất trung thu thỏ tốc độ muốn nhanh hơn gấp đôi, không có có nhất định thực lực, liên kích giết nó đều tốn sức, cuối cùng vẫn là ngã xuống Chu Diễm bạo lôi thuật phía dưới. đánh giết Hoàng Kim Trung Thu Thỏ, tích phân 50, 50 tích phân, coi như không tệ. Chu Diễm thuận miệng nói một câu, loại này Trung Thu Thỏ nếu là không có mau lẹ tốc độ, hoặc là phạm vi lớn công kích thủ đoạn, muốn săn giết nó, thật đúng là đến tốn nhiều sức lực. 2 giờ về sau, Âm Lệ Hoa đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, có một trận máy bay do thám bị kích hủy, mà lại ngay tại ngài 100 km địa phương, há, rốt cục gặp đối thủ. Chu Diễm cảm thấy, cái kia lãnh địa thực lực tuyệt đối không kém, phía trước 2 ngày, bọn họ một đường qua quan chém tướng, hôm nay, rốt cục bắt đầu gặp một cái đối thủ cường đại, đây là bộ kia máy bay do thám sau cùng truyền về hình ảnh, ngài nhìn xem, tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm. Âm Lệ Hoa truyền cho Chu Diễm bức ảnh, mở ra nhìn một chút, bức ảnh phía trên, là một mảnh bao phủ tại mây đen phía dưới lãnh địa, nhìn qua âm khí âm u, toàn bộ lãnh địa 10 phần to lớn, nhìn cái này quy mô, cái này lãnh địa đẳng cấp, thấp nhất cũng có 80 cấp, đây đúng là một cái rất cường đại lãnh địa, Chu Diễm cảm thấy mình cái này 5 vạn người, muốn là đi công kích đối phương lãnh địa, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, đây không phải trọng điểm là phá hủy cái này máy bay do thám, lại là một đám phi hành ma thú, đối phương lãnh địa, vậy mà tự dưỡng một đám giống như quả đen một dạng to lớn phi hành ma thú, cái chỗ kia cách chúng ta nơi này có 100 km, coi như xa xôi, không cần thiết cùng như thế lãnh địa phát sinh xung đột, Chu Diễm rất rõ ràng, cùng như thế lãnh địa chiến đấu, thực sự tính không ra, còn không bằng đi khi dễ những cái kia sơ cấp lãnh địa, theo trong tay bọn họ cướp đoạt tích phân mới là vương đạo, chương 368, lần nữa tiêu diệt, Chu Diễm mật thiết để Âm Lệ Hoa bọn người chú ý những người kia động tĩnh, một khi có địch nhân đến gần, phải kịp thời bẩm báo cho phụ cận đội ngũ nhỏ, may ra đối phương lãnh địa cách bọn họ còn có hơn 100 dặm đường, coi như gặp phải, cũng không có nhanh như vậy, Chu Diễm để cho thủ hạ vẫn là lấy săn giết quái vật làm chủ, tận lực nhiều săn giết một số quái vật, máy bay do thám mật thiết chú ý chung quanh tất cả động tĩnh, đồng thời bọn họ có ý lách qua cái kia lãnh địa, theo địa phương khác thăm dò đi qua, muốn là gặp phải chẳng mạnh mẽ lắm lãnh địa, Chu Diễm liền sẽ thuận tay đem tiêu diệt, dù sao không có diệt đi một cái lãnh địa, đều có thể thu hoạch được không ít tích phân, đối với Chu Diễm tới nói, so tìm kiếm Trung Thu Thỏ thực sự nhanh hơn nhiều, máy bay do thám cũng phát hiện một đám rõ ràng không giống nhau lắm màu đen quân đội, những thứ này quân đội cũng bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng săn giết lên quái vật, bọn họ muốn gặp gỡ Chu Diễm binh lính, còn rất sớm, Chu Diễm là sẽ không đi tấn công một cái khó gặm lãnh địa, nhưng là không có nghĩa là sẽ không đối binh lính ra tay, chỉ cần bọn họ dám đoạt chính mình quái, Chu Diễm liền sẽ không chút do dự xuất thủ diệt sát, mà một bên khác, Bạch Khởi cũng gặp phải một cái tương đối cường đại lãnh địa, nhưng là Bạch Khởi cũng không có lựa chọn tránh lui, mà chính là lựa chọn chủ động công kích, xuất kích trước đó. Bạch Khởi tự nhiên là đối cái kia lãnh địa có một cái phán đoán, lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể cầm xuống cái kia lãnh địa, đã có thể cầm xuống, Bạch Khởi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bạch Khởi đầu tiên đem đối phương quân đội hướng dẫn đi ra, đối phương quả nhiên xuất hiện một đội quân, nhân số đại khái tại chừng 5.000 người, nhìn đến những địch nhân này, Bạch Khởi trực tiếp lấy kỵ binh trùng kích tốc độ, đem triệt để hủy diệt lên, đối phương trại lính, hiển nhiên cũng là ép phẩm chất trại lính, đẳng cấp cũng tại 70 cấp hai bên, nhưng là chiến đấu lực thì so với bọn hắn kém nhiều, nhưng đối phương vẫn có chút thực lực, cho bọn hắn tạo thành hơn 100 người tử vong, mà Bạch Khởi thì là hoàn toàn diệt, theo cổ này binh lính diệt đi về sau, đối phương lãnh địa bên trong, vậy mà xuất động đại đội ngũ đi ra, thì liền kỵ binh, cũng có 3.000 người. Đây là Bạch Khởi nhìn thấy cái thứ nhất nắm giữ hơn 1.000 người trở lên đội kỵ binh ngũ, trước đó tối đa cũng là 500 hai bên. Đây hết thảy đều bị trong trời cao, chỉ có con ruồi lớn nhỏ máy bay do thám cho truyền đưa đến Bạch Khởi trên màn hình. Từ đối phương phái ra quân đội, đồng thời bị Bạch Khởi biết đến một khắc này bắt đầu, bọn họ thì đã chú định muốn thất bại. Đối phương lần này phái ra rất nhiều người, binh lính phẩm chất, thấp nhất cũng đều là cấp B, tối cao còn có một chi S phẩm chất binh lính. Trong đó có hơn 10 vị tướng lãnh phẩm chất, đều đạt đến cấp S, cao nhất một vị, lại còn là SSS phẩm chất, nhưng những thứ này anh hùng đối với Bạch Khởi nói, chỉ có thể coi là vẫn còn mà thôi, dù sao hắn tùy tiện một cái thiên tướng phẩm chất, đều là tại SSS, đối phương lãnh địa thực lực, còn là rất không tệ, rất ít lãnh địa có thể nắm giữ S phẩm chất trở lên trại lính, đồng thời có nhiều như vậy cao cấp khen thưởng, thì liền số lượng của quân đội cũng nhiều như vậy, những địch nhân này tổng số người, rất nhanh liền tính toán đi ra, đao thuẫn binh 1 vạn, trường thương binh 5.000, cung tiễn thủ 5.000, đại đao binh 5.000, kỵ binh 3.000, tổng số người 28.000 người. Bạch Khởi căn cứ đối phương tuyến đường hành quân, bắt đầu mật thiết bố trí lên, sau đó lựa chọn một nơi, bắt đầu sử dụng trận pháp ẩn giấu đi. Bạch Khởi muốn triệt để đem đội quân này cho tiêu diệt, đây là Bạch Khởi sở trường nhất chiến đấu, nhưng là hắn là một cái rất cẩn thận người, mỗi một chi tiết nhỏ, đều suy tính được rất rõ ràng. Sau nửa giờ, Bạch Khởi người, liền đã toàn bộ ẩn giấu đi, sau đó, cũng chỉ còn lại có đối phương chủ động đến. Quả nhiên, theo đối phương phát hiện một số chiến đấu dấu vết về sau, bắt đầu hướng về nơi này tìm tới, sau đó tướng lãnh của bọn họ nhìn chung quanh, cẩn thận quan sát một chút, đồng thời phái người tới đó nhìn một chút, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, phẩm chất có thể cấp SSS, cũng không phải giá áo túi cơm. Đáng tiếc, làm SSS phẩm chất tướng lãnh, gặp phải RRR phẩm chất đỉnh cấp thần tướng, vậy liền không đáng chú ý. Theo địch nhân quân đội trước đi vào một nửa về sau, Bạch Khởi bỗng nhiên xuất lĩnh kỵ binh, theo ẩn tàng trong trận pháp xuất hiện, hướng về đối phương trung gian đội ngũ vọt tới. Một cái đỉnh cấp kỵ binh, chánh thức bộc phát ra trùng kích lực thời điểm, thì sẽ biết khủng bố cỡ nào, đặc biệt là Bạch Khởi tự mình lĩnh quân chỉ huy trùng phong, cái kia càng là chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Lại thêm Bạch Khởi bên người còn có chủ động đỉnh cấp tướng lãnh, Lý Tính, Mông Nghị, Mông Ngao, Mông Nghị, Mông Điềm chờ một chút, những tướng lãnh này, mỗi một cái đơn độc lấy ra, cũng là có thể thống lĩnh một phương đại quân nhân vật, bây giờ lại chỉ có thể làm thành một cái phó tướng sử dụng, cũng chính là bởi vì đội quân này nhân tài đông đúc, mới càng thêm có thể bộc phát ra đội quân này khủng bố. Kỵ binh chưa tới, vô số mũi tên thì hướng về những địch nhân này khởi xướng tiến công, nhất thời thì để cho địch nhân quân đội xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.